Thần đạo Đan Tôn, chương 4189, thời gian thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ mấy giờ sau, Lăng Hàn đã trở về đế đô Âu Ca tùy ý rời đi. Lăng Hàn lại có chủ ý của mình. Trong một tháng này hắn vẫn khổ tu yêu hầu quyền, hoàn toàn nhập tâm đến mức mất ăn mất ngủ. Mỗi ngày nghỉ ngơi không cao hơn một giờ, thực sự cần cho đầu óc nghỉ ngơi một tí. Trong trạng thái như vậy, đương nhiên hắn không có thời gian lại nghĩ leo lên tinh võng. Mỗi lần lên tinh võng, hắn lập tức nhận được một đống tin tức xin hảo hữu. Đạo hữu, có chuyện quan trọng thương lượng, người trẻ tuổi, lão phu là Cửu Phong Thánh Địa. Huynh đệ, liên lạc một tí. Phần lớn tin thông báo đều có ghi chép phụ, Lăng Hàn chỉ xem vài cái liền không xem tiếp. Lần này hắn đăng nhập không phải đánh bài danh hay là kiếm tiền. Hắn nghe Hầu Ca nói tinh võng còn có công năng khác gọi là thời gian thất. Trong thời gian thất, thời gian trôi qua nhanh hơn trạng thái bình thường rất nhiều, cùng loại với luân hồi thụ, chỉ nhằm vào linh hồn. Nhưng mà thời gian thất thu phí rất cao, phi thường cao. Cho dù gia tốc gấp đôi thời gian một ngày cũng thu 100 tinh tế tệ, gấp 3 thu 500, gấp 10 thu 1 vạn, gấp 100 lần thu 500 vạn. Mặc dù Lăng Hàn kiếm lời chút tiền nhưng nhiều lắm cũng là có thể lựa chọn tu luyện gấp 2 trong vài ngày. Nhưng Hầu Ca lại tài đại khí thô. Hắn lựa chọn cho Lăng Hàn thời gian thất tốt nhất, bởi vì hắn có tiền. Năm đó hắn là đại năng cấp giáo chủ, loại tồn tại này đặt ở nơi nào trong tinh không cũng là cường giả, năng lực kiếm tiền rất cao. Thứ như tinh tế tệ này, dù là Hầu Ca năm đó bị bắt, bị trấn áp cũng không có khả năng bị Thanh Long Hoàng Triều cướp đi. Sau khi làm hảo hữu với Hầu Ca, một tin tức truyền khoản truyền tới. Người thu nhập 100 triệu tinh tế tệ, trời ơi! Lăng Hàn nhe răng, quả nhiên Hầu Ca có tiền, được rồi, hắn hiện tại cần gấp số lượng tinh tế tệ cực lớn, về sau trả lại cũng không muộn. Hắn muốn một gian thời gian thất gia tốc gấp 100 lần, bảo bình đài tự động trừ tiền, thẳng đến khi hắn rời đi hay trừ sạch tinh tế tệ mới thôi. Bên trong thời gian thất, Lăng Hàn tiếp tục tu luyện yêu hầu quyền, hắn cần luyện tập thời gian dài, trong hoàn cảnh bình thường, 1050 nắm giữ hạch tâm cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Lăng Hàn không thể chờ lâu như vậy, hắn muốn mau chóng nắm giữ bộ quyền pháp này. May mắn có Hầu Ca, Lăng Hàn tiến vào thời gian thất và bắt đầu luyện quyền. Đây chính là thời gian gia tốc gấp 100 lần, một năm trôi qua thật nhanh, sau đó lại là một năm, tạo nghị yêu hầu quyền của hắn càng ngày càng sâu. Vì cái gì hiện tại mới bắt đầu vào thời gian thất tu luyện? Không có biện pháp. Trước đó hắn không nắm giữ gia lông, hắn nhất định phải được Hầu Ca nắm tay chỉ điểm, hiện tại hắn nắm giữ sơ bộ, có thể tự mình luyện tập. 3 năm, 5 năm, thời gian cực nhanh, Lăng Hàn hiện tại là linh hồn, có thể đặt tất cả tinh lực vào luyện quyền. Hắn còn muốn luyện thêm nhưng bị ép rời khỏi thời gian thất. Đã trừ hết 100 triệu tinh tế tệ, nhanh như vậy, Lăng Hàn nghĩ lại. 100 triệu tinh tế tệ cũng chỉ có thể để giúp hắn tu hành trong hiện thực 20 ngày, bởi vì gia tốc gấp 100 lần cũng là 2000 ngày, hơn 5 năm một chút. Tiền, không đủ dùng, thường ra quá đen, thu phí cao như vậy, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn nắm giữ một thức yêu hầu quyền. Chỉ có một thức trong 9 thức yêu hầu quyền, thức thứ nhất cũng cực kỳ đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 5 năm mới nắm giữ một thức. Hơn nữa còn là thức đơn giản nhất. Lăng Hàn thở dài, đây chính là đế quyền. Đi, đi thử uy lực của yêu hầu quyền mới. Lăng Hàn đi lực quán, sau đó trở lại nơi kiểm tra khí lực. A, tinh không đệ nhất nhân lại tới. Chỉ mới 2 tháng, cấp bậc bài danh của hắn cao hơn 110 triệu. Thật kỳ quái, với thực lực của hắn, cho dù trong trúc cực cơ cũng có thể đứng trước 200, tại sao không đánh đẳng cấp chiến chứ? Có người phát hiện Lăng Hàn, bọn họ bắt đầu phát tin tức, gọi bằng hữu đến. Mà bằng hữu gọi bằng hữu, càng ngày càng nhiều người chạy tới. Lăng Hàn không nhận tin tức, cho nên những đại giáo hào môn chỉ có thể tự mình chạy tới mời chào. Xèo, xèo, xèo, từng người đại nhân vật xuất hiện, đều là cấp bậc chân ngã cảnh, thậm chí còn có hóa linh chân quân. Lăng Hàn không để ý đến bất luận kẻ nào, mà là vận chuyển yêu hầu quyền. Quấn năng lượng hủy diệt, sau đó đánh vào đo khí lực. Oanh, trên người hắn tỏa ra kim quang, giống như dung hợp với một con yêu hầu và tỏa ra khí tức làm người ta run sợ. Đây là đế thuật, chỉ có đế thuật mới có uy thế như vậy, Trời ơi, đây là truyền nhân một đế tộc. Được rồi, tất cả mọi người trở về đi. Người ta là truyền nhân đế tộc, làm sao có thể bị mời chào. Có đại năng đang âm thầm quan sát, nhìn thấy Lăng Hàn xuất quyền liền sợ hãi thán phục. Không chỉ có một đại năng như vậy, bọn họ đều lên tiếng xác nhận. Đây là truyền nhân một đế tộc, cho dù là thánh địa cũng không có tư cách mời chào. Lăng Hàn dùng một quyền đánh vào đo lực khí, lúc này con số khủng bố xuất hiện. 34.6926. Trời ạ, hắn phá chính ghi chép của mình. Lăng Hàn phá vỡ ghi chép lực quyền cực hạn, tương đương với phá ghi chép lực bộc phát. Tất cả mọi người cả kinh, lần này cũng không phải tăng lên một ít, mà là phá ghi chép hơn 3 vạn. Người thật biến thái, Lăng Hàn lại thở dài, đế thuật còn mạnh hơn thánh nhân thuật không ít, nhưng cảnh giới của hắn quá thấp, cho nên uy lực giữa đế thuật và thánh nhân thuật không có bao nhiêu khác biệt. Đây là chiến lực cực hạn của hắn, trừ phi hắn còn có thể nắm giữ 8 thức khác trong yêu hầu quyền. Lăng Hàn đã xếp hàng đẳng cấp chiến, chuyện này cần một ít thời gian, bởi vậy hắn liên hệ với đám người Lâm Lạc trước. Gần 2 tháng qua đi, đám người Lâm Lạc cũng bộc lộ tài năng trong tinh võng, đẳng cấp tăng lên rất nhanh, trước mắt phân biệt xếp hạng hơn 80 triệu, Lăng Hàn chỉ đạt tới hơn 111 triệu, hoàn toàn không phải một cấp bậc. Sau khi giao lưu với đám người Lâm Lạc một phen, Lăng Hàn cũng xếp hàng xong, hắn bắt đầu tiến hành đẳng cấp chiến. Trận chiến kết thúc rất nhanh, Lăng Hàn vừa rời khỏi sân thi đấu, hắn đã nhận được một thông báo xin hảo hữu mà người phát ra là Thủy Nhất, thiên tài thần bí nhất, sáng tạo ra ghi chép lực cực điểm, hiện tại lực quán còn nhiều sáng tạo ghi chép của hắn. Lăng Hàn nghĩ nghĩ và thông qua được Thủy Nhất xin hảo hữu. Chiến, đối phương phát tới một chữ, đơn giản, trực tiếp. Được, Lăng Hàn cũng trả lời một chữ, chỉ là một hồi, Thủy Nhất liền phát ra số lôi đài. Lăng Hàn vừa nhìn, lôi đài thuyết định cảnh giới tuyệt đối, dạng lôi đài chiến này cả hai chẳng những sẽ kéo cùng cấp bậc với nhau, chính là tiểu cảnh giới cũng tương đương, có thể nói là đánh nhau cùng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có điều kiện đánh cược, chỉ là thiết lập cho Lăng Hàn tiến vào lôi đài. Nhưng mà lôi đài quy định đối tượng chiến đấu nhưng cũng không có hạn chế với khán giả. Người người đều có thể tiến vào xem cuộc chiến. Sóng gió nổi lên, mọi người mau tới. Thủy Nhất muốn đánh lôi đài với tinh không đệ nhất nhân. Cách chương.